Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3008, chương 3009, Thay Sư Thu Đồ. Trước mắt Ngũ Tiên Tông, có bao nhiêu lực lượng? Một mực là Diệp thật muốn biết vấn đề, cũng là Diệp Chân không bình thường quan tâm vấn đề. Đáng tiếc là, vấn đề này, hẳn là Ngũ Tiên Tông bí mật, cho nên Diệp Chân chỉ có thể mượn cơ hội thăm dò. Cơ thượng, từ Bát Sư Tỷ Trang Thà Băng còn có mấy vị khác sư huynh phản ứng nhìn. Tạo Hóa Thần Vương cấp độ này cường giả, Ngũ Tiên Tông các tông trừ mục đích vị trí thứ 5 thái thượng bên ngoài, chỉ sợ thật không nhiều. Ngũ Tiên Tông khả năng còn có Diệp Chân chưa phát hiện Tạo Hóa Thần Vương, nhưng là số lượng cực kỳ hữu hạn, tuyệt sẽ không là các tông đều có. Về phần Tạo Hóa Thần Tướng, muốn đến cũng không phải quá nhiều. Diệp Chân lần thứ nhất mở ra hết thảy 7 vị Tạo Hóa Thần Tướng số lượng, có lẽ đã đạt tới Ngũ Tiên Tông các tông cực hạn số lượng, lại hoặc là còn chưa đủ 7 người. Theo Diệp Chân phán đoán, Ngũ Tiên Tông các tông Tạo Hóa Thần Tướng khả năng tại khoảng 5 người lưu động. Tạo Hóa Thần Nhân liền không dễ phán đoán. Theo trước đó Thiên Vận Tông biểu hiện ra ngoài thực lực, làm trễ xin hết thảy điều động 25 tên Tạo Hóa Thần Nhân tại hai cái chiến trường phân biệt trợ giúp Bắc Hải. Nhưng là, có thể khẳng định là, làm trễ xin khẳng định không có thể điều động sở hữu Thiên Vận Tông Tạo Hóa Thần Nhân. Hẳn là chỉ có thể điều động một bộ phận. Có một phần lực lượng khẳng định chỉ có Thái Thượng cũng tức Đại Sư Huynh Phù Tô mới có thể điều động, cả hai khống chế tỷ lệ có thể là 1:1 thậm chí là 2:1. Như vậy Thiên Vận Tông có được Tạo Hóa Thần Nhân số lượng, khả năng tại 50 người đến tại 100 người ở giữa. Trừ Hỗn Nguyên Tông thực lực hơi mạnh, Tạo Hóa Thần Nhân nhân số càng nhiều một chút bên ngoài. Cái khác các tông hẳn là đều không khác mấy. Đến tận đây, Diệp Chân đối Ngũ Tiên Tông lực lượng có một cái cơ phán đoán. Ở cái này cơ phán đoán dưới, Diệp Chân cùng 5 vị sư huynh cỏ kè mặc cả, cuối cùng xác định một cái song phương đều tính toán hài lòng số lượng. Các tông đều ra 2 vị Tạo Hóa Thần Tướng, 20 vị Tạo Hóa Thần Nhân, tập trung đến Diệp Chân dưới chướng hiệu mệnh. Vô luận là chống cự ngoại địch, vẫn là bảo vệ Bắc Hải 3 quận, đều là nhóm người này, liền nhìn Diệp Chân như tác dụng gì. Bất quá, bọn họ cũng đưa ra một điều kiện, cái này hết thảy 10 vị Tạo Hóa Thần Tướng, 100 vị Tạo Hóa Thần Nhân, chỉ có thể dùng cho chống cự ngoại địch cùng bảo vệ Bắc Hải 3 quận. Tỷ như đối phó ma tộc cùng thủy tộc, nhưng không được phái đi ra ngoại địch. Càng không được vì Diệp Chân công thành chiếm đất. Đối với đưa ra điều kiện này nguyên nhân, Diệp Chân nhưng tự nhiên là một lời đáp ứng. Ngũ Tiên Tông đây là sợ Diệp Chân phái cái này phát cường giả ra ngoài tác chiến. Nếu là tao ngộ Thiên Miếu cường giả, chỉ sợ sẽ có bại lộ mà lo lắng, cho nên mới có yêu cầu này. Diệp Chân đáp ứng sảng khoái như vậy. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng 5 vị đồng môn xem như buông lỏng một hơi. Cái này hợp tác, xem như nói tiếp, Diệp Nguyên Soái hẳn là không còn điều kiện a. Tiểu sư muội Trang Thà Băng cười nói, người nào nói không có, còn có. Diệp Chân lời nói làm Trang Thà Băng nụ cười trong chớp mắt thu lại. Định phát tác. Cảnh cáo Diệp Chân khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta còn có cái điều kiện cuối cùng. Cái kia chính là gia nhập Ngũ Tiên Tông. Ta Diệp Chân muốn lấy Bắc Hải Trấn Quốc Công thân phận gia nhập Ngũ Tiên Tông. Để ta Bắc Hải 3 quận cùng Ngũ Tiên Tông thân như một nhà. Đang muốn mắng chửi người Trang Thà Băng Lăng. Không chỉ có hắn thất thần. Liền liền Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc còn có làm trễ xin bọn người thất thần. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà lại xách điều kiện như vậy. Ngạc nhiên về sau, từng cái nhưng đều là trong lòng cuồng hỉ. Nếu là Diệp Chân nhập Ngũ Tiên Tông, ý nghĩa quá rộng đại. Đối Ngũ Tiên Tông mặt nói, ý nghĩa quả thật là vượt qua thức. Một cái tinh thông chiến lược, chiến thuật vô địch thống soái gia nhập Ngũ Tiên Tông, cái này liền có không tầm thường ý nghĩa. Huống chi, lấy Diệp Chân thân phân gia nhập Ngũ Tiên Tông, đại biểu cho từ nay về sau, Bắc Hải ba quận cùng Ngũ Tiên Tông chính là một thể. Nhất là trước mắt Diệp Chân cầm tới Bắc Hải Long quân ấn tỷ tình huống dưới, thì càng không giống nhau. Trước đó Phù Tô năm người ai cũng không có xách chuyện này. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, tay cầm Bắc Hải Long quân ấn tỷ Diệp Chân, từ trình độ nào đó đã nắm giữ Ngũ Tiên Tông xào huyệt Ngũ Tiên Đảo sinh tử, Ngũ Tiên Đảo lưu giữ tục, chỉ là Diệp Chân một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Thủ trưởng Bắc Hải Long quân ấn tỷ, Diệp thật không cần hiện thân. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, vô tận hải rít gào liền có thể hủy Ngũ Tiên Đảo, hủy Ngũ Tiên Tông căn cơ cùng tài phú chi địa. Đương nhiên, Ngũ Tiên Tông còn có chính thức truyền thừa chi địa. Nhưng nếu là Ngũ Tiên Đảo hủy, Ngũ Tiên Tông muốn lần nữa khôi phục, cũng không phải là 10 năm 100 năm sự tình, mà chính là ngàn năm vạn năm. Cũng chính bởi vì cái này người nào đều chưa từng đề cập nguyên nhân, bọn họ trước đó mới từng bước lùi bước. Nhưng lúc này Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Tông, vậy liền lại không giống nhau. Không chỉ có Bắc Hải ba quận cùng Ngũ Tiên Tông một thể, mà lại Diệp Chân cự đại danh vọng ảnh hưởng dưới, Ngũ Tiên Tông tương nghênh tới một cái bay qua thước phát triển. Chỗ tốt, đơn giản vô pháp thắng số. Cái này, đại sư huynh Phù Tô ngẩn người, sau đó liền cười nói, Diệp Nguyên Soái muốn nhập Ngũ Tiên Tông, chúng ta tự nhiên là giơ hai tay tán thành hoan nghênh. Đây là ta Ngũ Tiên Tông việc quan trọng, đại hạnh sự tình, chỉ là cái này bái gì nhân vi sư. Phù Tô ánh mắt từ chính mình lạnh thủ thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng bọn người trên thân đảo qua. Ánh mắt cũng có chút do dự. Ngũ Tiên Tông bên trong, bất luận Diệp Chân bái nhập này nhất tông đều sẽ nghênh đón phi tốc phát triển, tuyệt đối sẽ đứng trên đến cái khác tứ tông phía trên. Diệp Chân nhập Ngũ Tiên Tông là chuyện tốt, nhưng là cụ thể nhập này nhất tông lại là phiền phức, vô cùng phiền phức. Diệp Chân là chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn thân thể vi sư Tôn Lục Ly vị thứ 9 đệ tử thân truyền, bái nhập Ngũ Tiên Tông trong đó nhất tông, đây không phải là cho sư Tôn Lục Ly mất mặt sao? Này là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá Diệp Chân chính mình lại là không vội. Diệp Chân muốn nhìn một chút Ngũ Tiên Tông nội bộ sẽ như thế nào đâu. Quả nhiên không ra Diệp Chân sở liệu, đại sư huynh Phù Tô nói như vậy điểm, Ngũ Tiên Tông nội bộ chiến tuyến lập tức liền phân hóa. Diệp Nguyên Soái chính là vô địch thống soái, Ta Minh Sơn Tông am hiểu nhất đại thế, Diệp Nguyên Soái có thể nhập Ta Minh Sơn Tông môn hả? Nhị sư huynh Lạnh Thủ Thiên cái thứ nhất mở miệng. Lạnh Thủ Thiên Cương vừa nói xong, liền nghênh đón Lục sư đệ Liền Mặc bạo kích. Diệp thật là Đại Chu Bắc Hải Trấn Quốc Công, Tam Hải ba quận chi chủ, thân thể vừa có tạo hóa thần tướng chiến lực, ngày sau tu vi cùng tiền đồ càng là bất khả hạn lượng. Hắn sao lại bái chúng ta năm cái vi sư? Liền Mặc cười lạnh, trực tiếp nhượng Phù Tô, Lạnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Trang Thà Băng từ cuồng hỉ trong tỉnh táo lại. Đúng vậy a. Diệp Chân trước mắt thân phận cùng lực lượng, trước đó biểu hiện ra mọi loại cường thế, như thế nào lại bái bọn họ năm trong đó một cái vi sư đâu? Cái này bái sư cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà lại bọn họ năm cái là ai đều muốn cho Diệp Chân bái bọn họ vi sư, tự sẽ tranh chấp không nghỉ. Mà Lục sư huynh Liền Mặc tự giác bởi vì lúc trước bẩn thỉu, Diệp Chân là tuyệt đối sẽ không bái hắn làm thầy, mới trực tiếp điểm minh việc này, nhượng đại gia hỏa đều không thu Diệp Chân làm đồ đệ hy vọng. Vậy cái này như thế nào cho phải? Nhị sư huynh Lạnh Thủ Thiên có chút do dự. Bất quá, mấy vị sư huynh vài vạn năm thọ nguyên, cũng không phải thổi ra. Một chút thương nghị, liền có xử trí phương pháp thay sư thu đồ. Bọn họ năm cái thay bọn họ sư phụ thu đồ đệ. Wakaba thật nguyện ý, thay sư thu đồ về sau. Diệp Chân chính là bọn họ tiểu sư đệ. Đối với kết quả này, Diệp Chân là rất hài lòng. Nhượng năm vị sư huynh thay sư thu đồ, đây cũng là Diệp Chân tưởng tượng. Nếu như cái này năm vị nghĩ không ra biện pháp này, Diệp Chân cũng sẽ tìm cách để bọn hắn nghĩ đến cái này biện pháp. Đã trước mắt sư tôn Lục Ly vị thứ 9 đệ tử thân truyền thân phận không thể bại lộ, như vậy Diệp Chân liền đổi một loại phương thức khác, gia nhập Ngũ Tiên Tông, lại chậm chậm mưu toan thay sư thu đồ. Đề nghị này Lệnh Phù Tô, Lệnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng năm người phi thường hài lòng. Đã như vậy chờ tùy ý mời ra sư tôn chi vị, bày xuống tông môn nghi lễ, ta đợi thay thầy thu Diệp Chân vì tiểu sư đệ về sau. Vậy chúng ta Ngũ Tiên Tông cùng Bắc Hải ba quận, liền là chân chân chính chính người một nhà, chậm đã. Diệp Chân đột nhiên cắt ngang đại sư huynh Phù Tô cười nhẹ nhàng từng tiếng. Ánh mắt mọi người nhìn qua nháy mắt, Diệp Chân bất chợt tới đất hỏi nói, xin hỏi mấy vị sư huynh, ta nhập Ngũ Tiên Tông về sau, làm tiểu sư đệ, danh phận là có, này trưởng chức gì ti? Trưởng chức gì ti? Phù Tô, Lạnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng năm người tất cả đều ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Tại đáp ứng thay sư thu đồ trước đó, bọn họ người nào đều không có nghĩ qua vấn đề này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.